Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 294, trò chơi đế quốc đổ nát. Góc truyện audio.com. Kiều bang chủ người này đừng xem kỹ thuật trên không được. Nhưng dao động phương diện nhưng rất có một bộ. Đặc biệt am hiểu với lôi kéo người có năng lực với hắn cùng làm một trận. Sau đó, Kiều bang chủ cùng hắn những người bạn nhỏ từ chức, bắt đầu làm máy vi tính. Thế nhưng, hắn máy vi tính bảng mạch thiết kế cùng sử dụng chip. Cùng Atari máy chơi game độ cao tương tự. Có thể nói, nếu như Kiều bang chủ không có ở Atari công tác trải qua, trộm một điểm Atari kỹ thuật, lại quải chạy Atari kỹ sư, hay là cũng không có sau đó danh chấn toàn cầu Apple Inc. Đáng nhắc tới chính là, sau đó Apple Inc. đỏ lên, Atari đế quốc thì lại rơi vào cảnh khốn khó, cũng là bởi vì bị váng đầu, muốn mô phỏng theo quả táo làm loại nhỏ máy tính. Kết quả, triệt để đi tới không đường về. Ở nguyên bản trong lịch sử, Atari đế quốc thời kỳ cường thịnh, vừa Atari 2600 trưởng máy nhiệt tiêu thời kỳ. Atari 2600 này khoản kinh điển nhất trò chơi trưởng máy. 77 năm tháng 10 ra thị trường. Tính đến 83 năm ngừng sản trước. Tổng cộng bán đi gần 30 triệu đài. Trên bình đài tối dễ bán trò chơi Pac, màn đại bán 7 triệu phân. Thời đại này phần mềm có thể bán trăm vạn lượng tiêu thụ. Ở nước Mỹ đã xem như là nổi danh phần mềm công ty. Mà Atari trên bình đài, hàng năm có mấy chục khoản lượng tiêu thụ phá trăm vạn trò chơi. Đầu thập niên 80 Atari đế quốc nổi bật nhất thời điểm. Atari 2600 trên bình đài. Một năm thì có hơn vạn khoản trò chơi mới ra thị trường. Nhưng Atari mạnh mẽ như vậy công ty, nhưng là ở tối kiếm tiền thời kỳ ầm ầm tan vỡ. Đế quốc đổ nát vừa là tất nhiên, cũng là ngẫu nhiên, tất nhiên là bởi vì Atari 2600 trên bình đài rác rưởi trò chơi mất khống chế. Hàng năm mới về thị hơn vạn khoản trò chơi. Tuyệt đại đa số đều là làm ẩu rác rưởi trò chơi. Có thể chơi trò chơi cần trăm người chọn một. Này tạo thành player mua trò chơi trước lo lắng tầng tầng. Lo lắng lại một lần mua được rác rưởi trò chơi. Mà Atari công ty hoàn toàn vô tâm kiểm soát trò chơi chất lượng. Trái lại nhạc thấy trò chơi số lượng ngày càng lớn mạnh. Lợi nhuận nhanh chóng tăng trưởng. Phản dung Ahad Dalit người sáng lập. Liền đã từng nói, đem người Mỹ thông minh tưởng tượng càng thấp hơn một ít, liền có thể kiếm được càng nhiều đô la Mỹ. Bởi vậy, Atari công ty không quan tâm chút nào player đối với rác rưởi trò chơi kháng nghị. Trái lại, đối với rác rưởi trò chơi có thể kiếm tiền lý niệm càng thêm thâm tin không nghi ngờ. Sau đó, Atari công ty giá trên trời mua lại điện ảnh E.T. trò chơi bản quyền. Có thể khiến người ta há hốc mồm chính là, vì đuổi tới 82 năm Noel tiêu thụ mùa thịnh vượng, lại đem giá trên trời mua lại bản quyền, để vài tên lập trình viên tiêu tốn vẻn vẹn 6 tuần thời gian. Làm được một khoản trong lịch sử tối nát trò chơi không liên quan. Vấn đề là, Atari công ty bỏ ra huyết bản mua IP. Ra thị trường một tháng trước đã đang liều mạng làm nóng tuyên truyền. Mà player chính là bởi vì tin tưởng Atari. Dồn dập tranh mua này khoản nát trò chơi. Noel trong vòng một tuần lễ. E.T. trò chơi đại bán 400 vạn phân. Kết quả, nhưng là một khoản nát khiến người không lời. Khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng rác rưởi trò chơi. Này tự nhiên kích phát rồi player chưa từng có đàn hồi. Vô số player liên hợp lại chống lại Atari trên bình đài những người nát trò chơi. Nguyên bản ở 82 năm một năm có thể tiêu thụ 8 triệu đài Atari 2600 trò chơi trưởng máy. Cũng bán không xong, sở hữu TV trưởng máy trò chơi. Đều chịu đến player giận dữ chống lại. Cho dù máy chơi game cùng hộp băng. Xuống giá đến giảm 50, 30, hai bẻ gãy, gập lại, như cũ là hàng ế, liền. Đại lý dồn dập ngưng hẳn Atari 2600 trưởng máy cùng trò chơi hộp băng tiêu thụ. Điều này làm cho chưa bao giờ tao ngộ đến ngăn trở Atari thất kinh. Vì ứng đối nguy cơ, Atari khai phá ra một khoản càng tốt hơn trò chơi trưởng máy. Từ phần cứng cùng tính năng mà nói, xác thực như vậy, đương nhiên, giá cả cũng phi thường đắt giá. Trên căn bản tương đương với một đài cấp thấp máy vi tính. Nhưng mà, vô nghĩa chính là, tân bình đài hoàn toàn không bao quát Atari 2600 trên trò chơi. Phải biết, Atari 2600 trải qua nhiều năm tích lũy. Đã có mấy trăm nhà công ty game, vì là khai phá mấy vạn loại trò chơi. Tuy rằng, phần lớn đều là rất nát trò chơi. Thế nhưng phỏng đoán cẩn thận, có ít nhất mấy trăm khoản tinh phẩm trò chơi. Những này trò chơi hộp băng, lại không thể ở tân trên bình đài vận hành. Đây giống như là ngươi mua đài loại mới Apple điện thoại. Kết quả nhưng dĩ nhiên không thể sử dụng Apple Store như thế. Quả thực là mê man không thể lại mê man chiêu. Liền, Atari tân trưởng máy. Không chỉ gặp phải player vứt bỏ, trò chơi khai phá công ty cũng chống lại tân bình đài. Cựu Atari 2600 danh tiếng hỏng rồi. Atari công ty lại não tàn ngừng sản 2600. Cho tới, nước Mỹ trò chơi sản nghiệp, trong nháy mắt hủy diệt. Càng thái quá chính là, liền bị thương nặng sau Atari. Cuối cùng lại bị váng đầu muốn chuyển hình thành công ty máy tính. Liền, rơi vào càng to lớn hơn hố bên trong. Cũng không còn vươn mình khả năng. Ở Atari từ bỏ gia đình trò chơi trưởng máy thị trường sau. Bánh gato cấp tốc bị Nintendo. Thế ra chờ chút Nhật hệ nhà cung cấp chiếm cứ. Làm cho Atari muốn quay về lối. Cũng không thể, ở tự thân một loạt tao thao tác dưới. Một đời trò chơi đế quốc liền như vậy kết thúc. Đương nhiên, ở thế giới này Atari còn sống cho thật tốt. Vẫn như cũ là cái kia coi trời bằng vung Bắc Mỹ trò chơi kẻ thống trị. Có điều, một số vấn đề cũng đã có đầu mối. Băng giày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Atari cái này toàn cầu to lớn nhất trò chơi đế quốc đổ nát hầu như là nhất định. Mà Hoắc Văn Tuấn cũng đang đợi một ngày này. Này không thể nghi ngờ là Legend Technology quật khởi cơ hội tốt nhất. Trở lại chuyện chính. Đối với Game Boy này khoản quan hệ đến Legend Technology tương lai máy cầm tay. Hoắc Văn Tuấn vô cùng coi trọng. Vì thế hắn không tiếc tập trung vào 20 triệu nghiên cứu phát minh tài chính. Hầu như là hiện nay hơn nửa dòng dõi. 20 triệu Hồng Kông đô la tuyệt đối là một bút rất nhiều tiền. Tỷ như, thời đại này Hồng Kông điện ảnh ngành nghề. 2 triệu dự toán điện ảnh. Đã có thể gọi đại chế tác. 500 vạn thành bản. Đã để ngành nghề khiếp sợ. Kiều bang chủ lôi một cái thảo đài tiểu đội nghiên cứu phát minh Apple Computer. Chỉ dùng không tới mấy vạn đô la Mỹ. Cũng đã nghiên cứu phát minh ra vật mẫu đầu tiên. Đồng nhất thời kỳ, nước Mỹ nhiều khoản 4 vị, 8 vị loại nhỏ máy vi tính. Nghiên cứu phát minh thành bản rất ít vượt qua 100 vạn nguyên. Atari 2600 trưởng máy nghiên cứu phát minh. Có người nói tiêu hao hơn 100 triệu đô la Mỹ nghiên cứu phát minh thành bản. Nhưng điều này là bởi vì mấy năm trước, kỹ thuật còn chưa quá thành thục. Atari không có quá nhiều lấy làm gương. Vì lẽ đó rất nhiều kỹ thuật cần đốt tiền thử lỗi. Hơn nữa, người Mỹ tiền lương quá đắt, làm việc còn yêu thích dây ra dây dưa. Vì lẽ đó, thành bản mới gặp có vẻ rất đắt giá. Đổi châu Á công ty đi đầu tư nghiên cứu phát minh. Thành bản nhiều nhất chỉ cần nước Mỹ công ty một nửa. Máy cầm tay bình đài hóa là Hoắc Văn Tuấn sản nghiệp bố cục trọng yếu một khâu. Hắn không cho phép thất bại. Vì thế hắn không tiếc đánh đổi. Có điều, có chính mình sáng tạo cùng Khương Tư kỹ thuật. Hai người siêu thời đại kết hợp. Hoắc Văn Tuấn thực sự không nghĩ ra Game Boy còn có cái gì lý do thất bại. Khương cố vấn, chip phương diện ngươi tốn nhiều tâm. Tranh thủ làm được tương lai 10 năm đều có thể dẫn trước thời đại. Ninh ca, mau chóng đem xếp hình cùng Park Man làm được. Ta muốn để trên thế giới sở hữu công ty game biết. Chúng ta Legend Technology đến rồi. Hoắc Văn Tuấn đứng chắp tay. Trong mắt bắn ra dị dạng hào quang. Sán như sao. Được, Tôn Hữu Ninh lớn tiếng đáp ứng. Chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thân thể như ngọc, dã tâm bừng bừng, thiếu niên, Khương Tư khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt độ cong. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.